trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và đoàn người đi nhanh một đường, đến lối vào U Minh. Trăm bóng người như u linh lặng lẽ lẻn vào. Bờ sông Vong Xuyên không gió, sóng đen nặng nề, cỏ xanh trải dọc bờ. Yến Quy Chi một thân bạch y ở đây đặc biệt dễ thấy, như vầng trăng sáng trên nền trời u tối. Trước cầu hiện ra một loạt thủ binh, tay cầm trường kích, quát lớn, ai? Yến Quy Chi ôn tồn nói, người lạc đường. Tên tướng lĩnh quỷ tộc cười lạnh, lạc đường đến bờ sông Vong Xuyên. Đường Vãng Sinh, ngươi đúng là người thứ nhất thiên hạ. Yến Quy Chi khẽ nhếch môi, cười nói, không phải vậy. Đế Linh kiếm xuất hiện, uy thế lập tức hiện ra. Thân hình thủ binh quỷ tộc hơi khựng lại. Trăm bóng người từ bốn phương tám hướng xông ra, nhanh như chớp, nhắm vào quỷ tộc, mỗi người có mục tiêu. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, mười mấy tên thủ vệ quỷ tộc chỉ kịp phát ra tiếng RNR. Cuối cùng, Yến Nguy Chi và Cửu Hoa bước qua đống hài cốt, đi đến giữa cầu. Hai người dừng bước, phía trước chỉ cách một thước là kết giới bao phủ phúc địa quỷ tộc. Trong trạng thái phòng ngự, người ngoài khó xâm nhập. Nếu phá vỡ kết giới, chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ quỷ tộc. Vạt áo Yến Quy Chi không gió mà bay. Nàng cất cao giọng nói, chư vị đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Sát khí mọi người tăng vọt, vảy giáp trên mặt đã hiện ra, răng nanh trong miệng đã dài ra. Mọi người chắp tay nói, đế tôn cho chúng ta cơ hội báo thù, chúng ta sẽ không lãng phí. Yến Quy Chi bước một bước về phía trước, kết giới vỡ tan, mọi người tiếp tục tiến lên. Phía trước là một vùng hoang dã, từ xa có thể thấy những hòn đảo trôi nổi, lớn nhỏ khác nhau, cung điện nguy nga đứng sừng sững trên đó. Một tiếng cười vang lên trong không trung, lúc gần lúc xa, yêu tộc thật sự dám phái người đến đánh lén minh giới. Nên nói các ngươi ngây thơ, hay là nên khen các ngươi dũng cảm? Từ xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn làn khói đen kéo đến. Gió lạnh nổi lên, sương mù đột nhiên xuất hiện. Khi khói đen tan đi, Khải Hoàng, một trong bát đại tướng quân của minh giới, dẫn theo gần nghìn binh lính quỷ tộc chặn đường. Khải Hoàng một tay nắm dây cương của hai con ngựa, một tay cầm trường kích. Hắn cười nói, đánh lén thì nên có dáng vẻ của đánh lén, xông thẳng vào như vậy là không có mưu lược. Khải Hoàng chuyển ánh mắt, nhìn thấy Yến Quy Chi, nghi ngờ nói, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Yến Quy Chi rõ ràng bị trọng thương bởi thần khí, sao lại khỏe mạnh như người bình thường? Cùng mọi người yêu giới đến minh giới, trong lòng không nghĩ ra, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Chỉ lén sai một tên lính đi báo cho Ân Tử Dương. Khải Hoàng nhìn sang Cửu Hoa, xuống ngựa, hành lễ với Cửu Hoa, nói, điện hạ trốn tránh ở đây chẳng phải là không nên, cần gì phải quay lại? Điện hạ nên biết, điện hạ không thích hợp ở trung tâm quyền lực. Cửu Hoa rút trường kiếm ra, nói, minh giới đi sai đường. Bản điện HTHN là người quỷ tộc, dẫn dắt mọi người trở lại con đường đúng đắn, đây là trách nhiệm không thể trốn tránh. Khải Hoàng vẫn còn trầm ngâm, hắn gặp lại vị điện hạ này, nhưng không giống lần trước. Có chỗ nào đó không giống? Khải Hoàng suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra ánh mắt của Cửu Hoa bây giờ có sự kiên nghị và nhiệt huyết chưa từng có. Khải Hoàng và ba vị đại tướng khác là lão thần của minh giới. Nhìn Cửu Hoa lớn lên, khi Ân Tử Dương chưa xuất hiện, Ân Tử Tinh chính là người mà họ nhận định là quân chủ đời tiếp theo. Nhưng từ khi Ân Tử Dương xuất hiện, trái tim họ vẫn hướng về Ân Tử Tinh. Chỉ tiếc, tâm tư của Ân Tử Tinh không ở ngôi vương. Dù họ có lòng ủng hộ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thần phục Ân Tử Dương. Cửu Hoa chỉ kiếm vào Khải Hoàng, nói, tướng quân nếu cố ý ngăn cản, chúng ta chỉ có thể là địch. Hai bên vừa giằng co, chợt nghe trong không trung một giọng nói trầm ấm vang lên. Âm binh xuất hiện, vạn vật cúi đầu, linh lực trong lòng đất phía sau quỷ tộc tăng vọt. Vạn đạo bóng đen từ dưới đất chui lên, khói đen bao phủ, âm khí cường thịnh, ánh đao kiếm lạnh lẽo, chiến mã hí vang. Đó chính là Ân Tử Dương dùng vong linh tướng sĩ nhân giới chuyển hóa thành âm binh. Yến Quy Chi nhìn về phía trước, thấy số người tiến vào đã đến vạn, trong lòng nở nụ cười. 1 triệu nhân mã chỉ còn lại 1 vạn, nếu là người khác đến, đúng là dê vào miệng cọp. Yến Quy Chi hơi động thân hình, đế linh kiếm xuất hiện, vang lên tiếng hổ gầm rồng ngâm. Khi Yến Quy Chi ra tay, tộc giao nhân cũng hành động, xông vào giữa quân quỷ tộc, hai mắt đỏ ngầu, không hề phòng thủ, chỉ lo giết chóc, như sói đói vào đàn cừu. Cửu Hoa không tham chiến, mà ở phía sau Yến Quy Chi, tộc trưởng giao nhân cũng đi theo phía sau. Khải Hoàng thoát khỏi vòng chiến, cầm kích xông đến đánh Yến Quy Chi, bị tộc trưởng giao nhân ngăn lại. Yến Quy Chi vung đế linh kiếm xuống, linh lực hung hãn như búa khai thiên lập địa, mặt đất nứt toác, gần 1000 âm binh hóa thành bột mịn, khí thế hùng mạnh khiến đông đảo quỷ tộc đứng sững tại chỗ. Yến Quy Chi mở ra một con đường, cùng Cửu Hoa nhanh chóng tiến lên, hai bóng người như mây bay điện xẹt, đi giữa âm binh như vào chỗ không người, để lại phía sau một vệt ánh sáng. Khi hai người bước lên con đường mòn uốn lượn giữa không trung, ánh lửa dung nham dưới các hòn đảo trôi nổi càng thêm sâu thẳm. Yến Huy Chi không vội, thản nhiên tiến lên, như đi dạo. Cửu Hoa, hắn tuy là huynh trưởng của ngươi, nhưng ta và hắn có ân oán riêng. Lần này ta nhất định đích thân ra tay, sẽ không lưu tình. Cửu Hoa nói, ta hiểu, hắn là gieo gió gặt bão. Hai người bước vào đại điện, cột trụ sừng sững, chướng màn bay phấp phới, u tĩnh thần bí. Yến Quy Chi đã thu hồi đế linh kiếm, che giấu tu vi của mình. Nàng và Cửu Hoa đi đến trước 99 bậc thang. Trên bậc thang ánh sáng trắng lóe lên, hiện ra hai người, chính là Trung Nam và Trung Bắc. Các đại tướng của Minh giới có Trung Bắc và Khải Hoàng trấn giữ. Trung Nam vì thương thế chưa lành, lại vì sử dụng toàn tâm đinh mà bị thương một tay, nguyên khí bị tổn hại nặng, nên ở lại Minh giới chữa thương. Yến Quy Chi cười nói, Quỷ Vương bệ hạ chỉ để lại vài người bảo vệ Minh giới, quả nhiên là tự kiêu. Ân Tử Dương từ trên bảo tọa đứng dậy, nhìn xuống Yến Quy Chi, cau mày, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào nàng. Nỗi nhục cụt tay vẫn còn trước mắt, hắn đã từng dùng toàn tâm đinh hành hạ nàng, không ngờ người này lại mạng lớn như vậy. Ân Tử Dương ngửa mặt lên trời cười dài, ta tính toán ngàn lần vạn lần, cũng không tính được người đến Minh giới lại là ngươi. Tay áo bên tay trái của Ân Tử Dương rủ xuống, hắn quát lạnh, đến thật đúng lúc, bản vương muốn đích thân báo mối thù cụt tay. Trung Bắc nói, bệ hạ, Yến Quy Chi trúng toàn tâm đinh, lại bị phán quan nhãn gây thương tích, tưởng là không sống được bao lâu nữa, sao giờ lại bình an vô sự. Yến Quy Chi chậm rãi tiến lên, mỗi bước một câu, cười với Ân Tử Dương, hay là chúng ta đánh cược. Trung Bắc và Trung Nam rút kiếm phòng bị, một cơn gió thổi qua, Yến Quy Chi đã vượt qua hai người, không hề kiêng dè để lộ lưng cho họ. Khi Trung Bắc và Trung Nam định xoay người đâm kiếm vào Yến Quy Chi, Cửu Hoa đã di chuyển, thân như ảo ảnh, tấn công hai người. Yến Quy Chi vẫn đi rất chậm, từng bước lên bậc thang. Nàng nói, chúng ta đánh cược, đánh cược là ngươi chết hay là ta sống. Yến Quy Chi đứng ở vị trí cách đỉnh 3 bậc thang. Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo, nói, không đúng, phải là đánh cược ngươi có thể sống bao lâu trong tay ta. Nụ cười của Ân Tử Dương cứng đờ, vẻ mặt nhu hòa đột nhiên hiện lên vẻ hung tàn. Hắn nói, chính ngươi đã lấy toàn tâm đinh ra, thì còn năng lực gì đánh với ta một trận? Trăm năm trước ngươi đã thua. Trận chiến ở Luân Hồi Đài có Tô Phong ngâm trợ lực cũng rơi vào cảnh tàn phế. Giờ còn dám khoác lác không biết xấu hổ. Trong phút chốc, Đế Linh kiếm đâm ra. Yến Quy Chi nói, ta đánh cược ngươi trong trăm chiêu, sẽ bị ta ngàn đao bầm thây. Linh lực va chạm, khí lưu lan tỏa, nóc điện Minh Vương, hai vệt kim quang xuyên thủng mái ngói, xông thẳng lên trời u ám. Đất trời rung chuyển, tiếng động không ngừng bên tai. Thuấn Vưu tập trung binh lực ở bờ U Yến, Quỷ Diệu hỗ trợ, hàng triệu hùng binh, mặt đất nhuộm một màu u ám sâu thẳm, mây đen bao phủ bầu trời, sấm chớp liên hồi, tiên binh tiên tướng cũng vừa tập kết, gió mạnh thổi không ngừng ở bờ U Yến. Trong sự âm u, lượng ánh sáng trong đất trời đạt đến cực hạn, ngay cả tuyết trắng cũng phát sáng. Tang Nhiêu đứng trên cao, nhìn về phía quân bán yêu đang tập hợp, gió thổi áo bào và tóc dài của nàng, lông mày nàng chưa từng giãn ra, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Yến Đỗ Nhược bưng một khay bánh ngọt, một tay xách hai vỏ rượu nhỏ đứng phía dưới, gọi nàng, Tang Nhiêu. Tang Nhiêu quay lại nhìn nàng, thấy nụ cười tươi tắn của Yến Đỗ Nhược, ánh mắt Tang Nhiêu dịu lại, nhưng vẫn mang theo ba phần yêu sầu. Yến Nỗ Nhượng lắc lắc hai vò rượu, cười nói, rượu mạnh đấy, lần đi này bất luận sống chết, hoặc là chiến thắng trở về, hoặc là bước lên đường vãng sinh, cũng không thể để bụng đói. Tang Nhiêu đi xuống, cùng Yến Đỗ Nhược trở lại trung quân trướng. Yến Nỗ Nhượng đặt bánh ngọt lên bàn, mở rượu, đưa cho Tang Nhiêu một bình. Tang Nhiêu nhận lấy, nhìn bánh ngọt trên bàn cau mày, nói, còn có bánh ngọt. Yến Nỗ Nhược chống tay lên mép bàn, rượu đã đến bên miệng, thấy Tang Nhiêu nói chuyện, liền cười nói, nếm thử đi. Tang Nhiêu cầm một miếng bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt. Yến Nỗ Nhược đặt vò rượu lên bàn, hai tay chống bàn, người gần như nghiêng về phía Tang Nhiêu. Nàng nói, thế nào, con? Tang Nhiêu vừa định nói thì thấy Yến Đỗ Nhược nhìn chằm chằm mình, hai mắt sáng rực. Tang Nhiêu có vẻ hơi lạ, hỏi, Yến Đỗ Nhược, bánh ngọt này là do ngươi làm? Yến Đỗ Nhược ngồi thẳng dậy, khoanh tay, cười mà không nói, ra vẻ đắc ý. Tang Nhiêu nhìn bánh ngọt trên bàn, lại nhìn Yến Đỗ Nhược, lắc đầu cười nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Yến Nỗ Nhược cười nói, bản điện hạ đương nhiên là đa tài đa nghệ hơn ngươi một chút. Tang Nhiêu uống một ngụm rượu, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, nhưng không nói gì. Hai người im lặng một lúc, đây là thái độ bình thường của hai người trong mấy ngày qua. Tang Nhiêu trước đây muốn tránh xa người này, nhưng người này lại không làm gì khác thường, nàng cứ trốn tránh thì lại có vẻ như mình trột ra, nên nàng cũng đối xử với Yến Đỗ Nhược như bình thường. Thường xuyên cãi nhau, thường xuyên căng thẳng, thường xuyên đánh nhau, mệt mỏi thì lại yên tĩnh ở cùng nhau. Tang Nhiêu khẽ cười trong lòng, lại cầm một miếng bánh ngọt, nhìn kỹ nó, rồi thở dài trong lòng. Nàng đột nhiên nói, Yến Đỗ Nhược. Yến Nỗ Nhược đặt vò rượu xuống, lau miệng, cười nói, sao, có phải muốn khen bản điện hạ có tài nấu nướng? Sắc mặt Tang Nhiêu nghiêm nghị, nàng nói, cái răng nanh sói. Nụ cười Yến Đỗ Nhược cứng lại, sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, đi đến ghế ngồi xuống, khoanh tay, cứng rắn nói, ta đã bảo là ngươi không cần thì cứ vứt đi. Nói xong, trong lòng bực bội, quay mặt sang một bên. Tang Nhiêu thấy một nữ nhân mà tư thế ngồi hùng dũng như đại hán, mặt ửng đỏ, miệng mím chặt, đúng là đang giận dỗi như trẻ con. Tang Nhiêu nói, ta vậy. Yến Đỗ Nhược nói, ta quên mang theo. Yến Đỗ Nhược trả lời có chút vội vàng, cũng có vẻ như trột dạ. Sau đó chính nàng cũng cảm thấy như đang che giấu điều gì. Thấy ánh mắt do dự của Tang Nhiêu, liền đứng dậy, kêu lên, ta thật sự quên mang theo. Ngươi không tin thì cứ lục soát người ta. Tang Nhiêu thở dài một hơi, Yến Nỗi Nhược trong lòng đau nhói, càng nhiều là bất đắc dĩ. Nàng lấy từ trong ngực ra chiếc châm bạc hình rắn, đưa cho Tang Nhiêu, giọng điệu có chút bất lực. Nàng nói, ta thực sự quên mang theo. Cái châm bạc này thì có mang, còn chuyện của ngươi thì, sau cuộc chiến với Bán Yêu, nếu ta còn sống, sẽ tự mình trả vảy cho ngươi. Nếu chết rồi, ngươi cứ đi tìm Quy Chi mà đòi. Ở trong ngăn kéo cạnh giường ta có một hộp đỏ. Tang Nhiêu nhận lấy chiếc châm bạc hình rắn. Ánh mắt Yến Đỗ Nhược ảm đạm, nhưng không nói gì nữa. Không ngờ Tang Nhiêu lại cúi người xuống, cài chiếc châm bạc đó lên tóc nàng. Tang Nhiêu nói, nếu ngươi thích, thì cứ cho ngươi. Yến Đỗ Nhược nhìn nàng, hai mắt mở to ngơ ngác. Tang Nhiêu nói, chiếc vảy ngược kia, ngươi muốn giữ thì cứ giữ. Yến Nỗ Nhược kêu lên. Tang Nhiêu, Yến Nỗ Nhược không hiểu rõ ý nàng là gì. Bị nàng làm cho rối rắm. Vì vậy ngay cả vảy ngược cũng không muốn. Yến Nỗ Nhược vừa suy tư thì có thuộc hạ đến báo. Tang tộc trưởng, nhị điện hạ, viện quân yêu giới đã đến. Đại quân yêu giới đã đến. Hai người đương nhiên phải đi nghênh đón. Yến Nỗ Nhược vẫn còn đứng ngây người tại chỗ. Tang Nhiêu đã đi đến bên rèm trướng, bỗng nhiên dừng bước, gọi, Yến Nỗ Nhược, Yến Nỗ Nhược theo bản năng trả lời. Nếu lần đại chiến này, mối thù của phụ mẫu ta và Ưng Bất Hiu có thể báo, ta có thể sống sót, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nói xong, Tang Nhiêu vén rèm đi ra ngoài. Yến Nỗ Nhược ngơ ngác nói, đáp ứng ta? Đầu óc Yến Đỗ Nhược như nổ tung, nói, đáp ứng ta cái gì? Này, Tang Nhiêu, ngươi nói đáp ứng ta cái gì? Ngươi nói lời từ biệt nói một nửa vậy hả? Này, đồ rắn vô lại, cách chương.